Thiên lục vũ trụ, chương 116, C116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Dương nhìn chằm chằm Lý Phong, đè nén cảm xúc dao động trong lòng. Hỏi, Tiểu Phong, đây là con đạt được trong bảng danh sách sao? Thần văn thú hồn cấp 4 có thể kiểm soát đan nguyên cảnh. Mà điều mà nhà họ Lý mong muốn nhất bây giờ chính là xuất hiện thêm những người có thực lực cấp độ đan nguyên cảnh. Đúng ạ, Lý Phong cười gật đầu. Nói, đây là bảo vật thứ 3 trong bảng danh sách. Tốt lắm, Lý Thiên Dương nhìn chấm chấm hai tấm ngọc bài thần văn. Giống như đang nhìn món bảo vật chân quý nhất. Ha ha, ta thật ngu ngốc. Nếu Tiểu Phong đã có bản đồ vị trí của những quả huyền long đó ở dãy núi Vân Vũ, vậy thì cháu nhất định có ưu thế rất lớn trong việc trao đổi bảo vật. Lúc trước khi bảng danh sách xuất hiện, đã ít đi một vài bảo vật, không ai biết những bảo vật đó là gì, không ngờ tới đã bị Tiểu Phong trao đổi, hơn nữa còn là loại bảo vật thần văn thú hồn. Lý Thiên Lôi cũng phản ứng lại, phấn khích cười nói, Tiểu Phong, con làm rất tốt. Lý Thiên Dương vỗ vai con trai, trên mặt ông lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, áp lực tiêu tan. Lúc này, áp lực mà nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh đè lên bọn họ dường như đã biến mất rồi. Vút, vút, vút, thời gian trôi qua rất nhanh, những hình bóng ở đằng xa dần tiến đến gần. Trên thực tế, cho dù tất cả người nhà họ Lý đi tìm quả huyền long thì cũng không cách nhau quá xa. Bọn họ đều giữ khoảng cách nhất định với nhau, sau đó tiến hành tìm kiếm khắp nơi. Thiên Dương, ngươi gọi bọn ta có chuyện gì sao? Không gặp nguy hiểm gì. Chẳng lẽ là tìm được quả huyền long rồi sao? Hà, Tiểu Phong, sao cháu lại ở đây? Nhiều tiên thiên của nhà họ Lý không ngừng đi tới. Nhìn ba người Lý Thiên Dương đang đứng cùng một chỗ, đại trưởng lão, các vị trưởng lão, Lý Thiên Dương trực tiếp nói, lần này gọi mọi người tới đây là vì có một chuyện lớn. Lý Thiên Dương cũng không nói rong dài, trực tiếp nói, Tiểu Phong biết bản đồ phân bố của quả huyền long ở dãy núi Vân Vũ. Cái gì? Tiểu Phong biết bản đồ phân bố của quả huyền long sao? Sao có thể? Những thế lực khác đều đang tìm kiếm, thậm chí bao gồm hai thế lực đáng sợ có cường giả thất phách cảnh. Nhưng không ai biết quả huyền long ở chỗ nào. Nghe xong điều này, nhiều trưởng lão của nhà họ Lý đều chấn động. Đại trưởng lão tóc trắng nhìn Lý Phong, ánh mắt sáng như đuốc, nói, Tiểu Phong, thật sao? Vâng, đại trưởng lão. Lý Phong gật đầu, thân thể chậm rãi bay lên. Cứ như vậy đứng ở giữa không trung, tiên thiên cảnh, nhìn thấy Lý Phong như vậy, ánh mắt của rất nhiều trưởng lão nhà họ Lý càng thêm kinh ngạc. Cơ hội ở dãy núi Vân Vũ là do cháu kích hoạt. Cháu cũng hưởng lợi từ đó, rồi đột phá đến tiên thiên cảnh. Lý Phong vội vàng nói, hắn giơ tay phải ra, hai tấm ngọc bài thần văn kỳ dị xuất hiện, hắn đưa cho ông già trước mặt. Nói, đại trưởng lão, đây là ngọc bài thần văn thú hồn cấp 4, bây giờ giao cho ngài, dãy núi Vân Vũ chỉ có thể cho phép cường giả dưới đan nguyên cảnh tiến vào. Mà thực lực của đại trưởng lão lại là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Trong dãy núi này, tuyệt đối không ai có thể giết được ông ta, cho nên để ngọc bài thần văn thú hồn trên người đại trưởng lão là tốt nhất. Ngọc bài thần văn thú hồn, trời ạ, trên người Tiểu Phong còn có loại bảo vật. Quá tốt rồi, hai tấm ngọc bài thần văn thú hồn này đại biểu cho hai yêu thú hộ vệ của cấp đan nguyên cảnh. Có lệnh bài này, nhà họ đời ông ta không còn phải lo lắng sự uy hiếp của nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh nữa rồi. Nhìn thấy hai tấm ngọc bài thần văn này, rất nhiều trưởng lão của Lý Phong đều kinh ngạc. Sau đó trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Ngọc bài thần văn thú hồn. Lúc này, đại trưởng lão cũng đang nhìn. Trong mắt ông ta lập tức lộ ra một tia sáng cực kỳ đáng sợ. trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ kinh ngạc không gì sánh được. Nếp nhăn trên giường như đã tan đi rất nhiều. Tốt, tốt, ông ta nhìn Lý Phong, vui mừng nói, Tiểu Phong, cháu có công lao rất lớn đối với gia tộc. Lý Phong cười nói, đại trưởng lão, trước hết hãy cất những thứ này đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là đổi lấy bảo vật còn lại. Đúng, đại trưởng lão gật đầu lia lia, nói, Tiểu Phong, những quả huyền long kia ở đâu? 17 vị tiên thiên cảnh đều ở đây. Bọn họ đều háo hức nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong nhanh chóng chỉ ra các địa điểm khác nhau, dùng bản đó phân tích tình hình tìm kiếm của các thế lực khác, tính toán thời gian mà các thế lực khác thu được, nhanh chóng nói ra con đường mà mọi người nên đi. Các thế lực khác cũng đang tìm kiếm, hoàn toàn có khả năng tìm được quả huyền long. Nếu không lựa chọn tốt lộ trình, thì mọi nỗ lực rất có thể đều trở nên vô ích. Trên thực tế, vừa rồi lúc chờ đợi, Lý Phong luôn tính toán. Hiện tại còn lại hơn 50 khu vực. Chúng ta tách ra tìm. Sau khi tìm được, mọi người sẽ đến những nơi này để tập hợp. Đỗ, Lý Phong nhanh chóng nói. Một chỗ chỉ có khoảng hơn 20 quả huyền long. Nếu có 5 người tìm được, cho dù tổng số vượt qua 100 quả, nhưng nếu không ở chung một chỗ, thì cũng không thể đối lấy bảo vật. Cứ đi theo lộ trình Tiểu Phong nói đi, đại trưởng lão nhanh chóng nói. Trên mặt lộ ra hưng phấn. Cách chương.